Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 cầm súng đánh đĩa cùng người xem một hồi cạnh đoán. Dư Nguyên thắng được, thu hoạch vô số lễ vật, các fan hãy còn không cam lòng, năn nỉ ý ôi tưởng đem nguyên bản đã ngập ở bên miệng chân dung chiếu lấy về tới. Thu được đáp lại chỉ có Dư Nguyên nhàn nhạt liếc mắt một cái cùng với. Ha ha, rồi sau đó hình ảnh chung thiếu nữ lại phát thân với thương Nichat Kali Yên đi trận này. Trò chơi, Dư Nguyên chơi vui vẻ, kỳ thật cũng không như thế nào để ở trong lòng. Biên phát sóng trực tiếp biên muốn cố kỵ thi đấu. Đặc biệt hiện tại Bạch Kim là chủ tái cục vẫn là tương đối yêu cầu tiêu hao trí nhớ. Một ít vụn vặt sự thực mau đã bị ném tới rồi sau đầu thẳng đến hạ bá về sau. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn rời khỏi trò chơi. Một khối lúc ăn cơm chiều rồi lại nhắc tới chuyện này. Vị kia học trưởng nói gì đó. Dư Nguyên nhéo hai chi chiếc đũa suy tư sau một lúc lâu. Không nhớ lại tới, Lích Tần Chi Viễn bắt đầu bãi bàn thượng bàn. Trường quân đội Lích Dư Nguyên mơ hồ nhớ rõ cái kia học trưởng xác thật có nhắc tới quá thứ. Này, trường quân đội Lích là Phú Minh các đại quân giáo nhất coi trọng thi đấu. 3 năm một lần, chia làm đơn người 2 người cùng với 4 người này 3 loại hình thức. Lấy các giáo đội ngũ tổng hợp biểu hiện luận anh hùng. Tam đại trường quân đội là cố định sẽ phái mấy cái đội ngũ tham gia. Dự thi còn sẽ có đương hồng kỹ thuật chủ bá trở lệnh người nhìn lên tồn tại. Bất quá vì công bằng tính, lúc trước sở hữu đội ngũ sẽ bị dự đánh giá. Ở thích hợp trong phạm vi xứng đôi đối thủ, Dư Nguyên tuy rằng chỉ là đông lâm bổ huấn sinh. Nhưng lúc ấy nhập học trước các giáo quan liền minh xác tỏ vẻ quá bọn họ hy vọng Dư Nguyên có thể gia nhập, cho nên Lích một khai. Tự nhiên là muốn tham gia Tần Chi Viện ôm chính mình tiểu tâm tư tưởng dựa gần Dư Nguyên ngồi xuống. Nhưng này một cái bàn ngồi 2 người, bàn thân còn hẹp, loại này có điểm ngu xuẩn ý tưởng rốt cuộc bị hắn quẳng đi. Lại quá đoạn thời gian Lích liền phải bắt đầu dự nhiệt. Ta đã quên cùng ngươi nói, ta đi hỏi qua, chúng ta 2 cái khả năng cùng người có tuổi đoạn thấu một tổ ta chính là người có tuổi. Đoạn, trọng điểm là, chúng ta khả năng một tổ Tần Chi Viễn sửa đúng hắn, Dư Nguyên nhẹ nhàng liêu hắn liếc mắt một. Cái, mới vừa hạ bá, lại đối với ghi hình làm trong chốc lát bút ký, hắn mặt mày đều cất giấu ủ rũ, cười như không cười mà một ánh mắt liền có vẻ phá lệ dung túng bất đắc dĩ. Tần Chi Viễn đối thượng cặp kia màu hổ phách cơ hồ tưởng mặt đỏ. Vội vàng nhặt lên bộ đồ ăn làm bộ làm tịch bên này thi đấu còn không có kết thúc. Không cần tưởng quá nhiều, Dư Nguyên tính khoảng cách trận chung kết thời gian. Gần nhất chúng ta đều đến đúng hạn nghỉ ngơi. Bảo trì trạng thái tích phân tái một ngày tiếp cận kết thúc Dư Nguyên nguyên bản đấu pháp. Gián sát phát sóng trực tiếp yêu cầu. Đại khai đại hạp, kiêu ngạo tùy ý, cực có xem xét tính. Hắn sẽ không thấp xem bất luận cái gì một hồi thi đấu tùy ý một người đối thủ. Huống chi còn có 2 cái thần tiên chặn đường. Đã nhiều ngày ma đao thêm luyện. Phong cách dần dần lắng đọng lại trở về. Xem tâm tình mới tú thượng một phen, vì thế mỗi một tú. Làn đạn đều so thường lui tới muốn nhiệt liệt nhiều, phía đông trên núi tam đội hỗn chiến, sư. Nguyên một phen SKS khai lần kính giấu kín. Một cái lỗ đạn dừng ở hắn phía sau xe sườn, xa một chút một cái thư, người lái xe kéo thương tuyến, 2 người xong bài lâu như vậy. Lại bởi vì một chút không thể nói cá nhân nguyên nhân. Sớm đã ma hợp ra ăn ý, này đầu Dư Nguyên lời còn chưa dứt, nguyên bản nằm ở xe sau cảnh giới ngoài vòng Tần Chi Viễn liền kéo ra cửa xe thượng ghế điều khiển. Tuân lệnh, hắn một chân ga. Vì khẩu súng tuyến lôi ra hiệu quả lôi ra phong thái. Cố ý mở ra xe tải âm nhạc, điện âm tiên minh nhịp cùng với đuôi xe khí một đường dọc theo triền núi lăn đi xuống, khúc nhạc dạo. Trung, Dư Nguyên quỳ sát đất bỏ hướng một bên tầm nhìn càng thêm trống trải cự thạch sau. Đổi văng ra kính, chiếc xe từ bên phải phá vây. Một đầu đụng phải núi đá. Tần Chi Viễn sớm đã khom lưng nhảy ra thùng xe ở trong rừng cây mượn thân cây ẩn nấp. Điện sóng âm lan tiệm khởi, Dư Nguyên liếm liếm môi. Ở bò hướng cao trào điện tử âm trung bạn cường điệu nhịp trống vững vàng tam thương. Trong gương phun tung tóe số liệu mảnh nhỏ phẳng phất bạo liệt âm phù, đánh bại một cái, Dư Nguyên. Đổi đạn, lần thứ hai bấm máy. Súng của hắn đầu vững vàng đi theo chạy vội bóng người. Lại không vội mà nổ súng. Cho đến tiếp theo đoạn tam liền âm nổ lên. Đát, đát, đát hai cái, mắt cũng không chớp. Hắn duy trì nằm tư đổi đạn, cao cùng hướng bùn đất thượng bước ra một cái sắc nhọn khe rãnh. Phẳng phất âm nhạc chạy dài kéo lớn lên nhạc đoạn, cái gì cho chơi? Tiết tấu đại sư, ta đánh cuộc một cái chảo này chủ bá đánh quá đĩa, dụ viên ngươi là DJ sao ha ha ha ha ha ha. Ha, nhà cảm không tồi, cùng ta học viết ca đi, thời khắc mấu chốt. Dư Nguyên cũng không rảnh lo làn đạn trung thổi qua cái gì. Hắn đổi thương, đem bội số lớn kính dịch cho súng trường. Đón xe tài âm nhạc trung mưa rền gió giữ bạ âm. Nhắm ngay thân cây sau chạm đến cực gần một đội chút xuống viên đạn. Nơi xa Tần Chi Viễn đổi kịp hắn tiết tấu sờ đi. Nửa viễn trình khoảng cách thư chết xa một chút giá tay súng bắn tỉa. Quay người khi Dư Nguyên đã liền nhịp đổi thương. Liền thư mấy thương, điện âm líu lo kết thúc toàn diệt, Dư Nguyên thần sắc nhàn nhạt. Tùy tay thu thương, 66.666.666. Vô số lễ vật quảng bá bay qua toàn trạm, chủ bá nhóm thấy hơi cảm ghen ghét, khán giả nhìn thấy liên tục lắc đầu. Này nhóm người lại điên rồi, lệnh người nổi điên ngọn nguồn hất hất đầu đỉnh hai cái viên biện. Phản quang đề thương hướng về triền núi chuyến về đi, thanh phong xỏ xuyên qua núi rừng, gợi lên làn váy, cao tế gót giày bước vào mặt cỏ, đem dứt khoát lá khô dẫm đoạn, Dư Nguyên từng bước một xuyên qua rõ ràng bóng cây, vững bước chiều quang minh đi đến. Năm ngày tích phân tái chớp mắt mà qua cuối tuần bổ huấn Dư Nguyên so thường lui tới còn muốn chăm. Chỉ rất nhiều, huấn luyện viên quả nhiên nhắc tới lịch. Dư Nguyên lại yêu cầu ở tân binh đấu trường trận chung kết sau lại thế nói. Lúc trước đêm đó, Lý Nam cho hắn đánh một hồi điện thoại, cái kia kêu nước cạn ít ta đi tra qua. Dị thường số liệu cùng video ký lục đang ở xử lý. Lúc trước khả năng vô pháp hoàn thành, nàng tiếng nói mang theo điểm thuốc lá hơi thở. Khàn khàn lại ôn hòa, Dư Nguyên đem trước mặt ghi hình tạm dừng. Xoa xoa phát chứng huyệt thái dương. Nghe vậy không lắm để ý, không có việc gì, chờ ta đem hắn đả đảo lại phóng. Hiệu quả càng tốt, điện thoại kia đầu tĩnh một hồi lâu, Dư Nguyên biết Lý Nam ở lo lắng. Cái này người đại diện không chỉ có ở công tác thượng tận chức tận trách. Hắn cơ hồ không cần lo lắng mang tiết tấu, bồi đen, phen đàn ôm đoàn, Lý Nam tự nhiên sẽ cho hắn xử lý tốt, mà ở sinh hoạt thượng. Nàng cũng càng giống một cái lo lắng nhà mình tiểu thí hài mẫu thân, không cần cho chính mình quá lớn áp lực, chúng ta tin tưởng ngươi, Lý Nam thở dài một hơi. Đừng nhìn, đi ngủ đi tốt, Dư Nguyên quay đầu, thấy vừa mới tắm rửa quá Tần Chi Viễn bao khăn tắm rửa vào phòng ngủ cửa không tiếng động mà cho. Hắn so xuống tay thế, hắn khóe miệng giật giật, cực nhẹ mà cười một chút. Ngủ ngon nam tỷ kia thủ thế đang nói. Mau tới đây, ngủ, ngày mai làm hắn nha, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.